Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 460, Cảm nghĩ tác giả cuối quyển 2. Cảm nghĩ cuối quyển 2 cuối cùng thì câu chuyện của quyển 2 cũng đã hoàn thành một cách khó khăn. À không, thực ra cá nhân tôi cảm thấy quá trình viết quyển 2 không hề khó khăn, ngược lại còn trôi chảy hơn quyển 1 rất nhiều. Sự thật đã chứng minh rằng có lẽ viết theo kiểu tích trữ bản thảo không thực sự phù hợp với tiểu thuyết mạng. Ngược lại hình thức đăng tải hàng ngày theo kiểu viết mới mỗi ngày lại giúp tác giả dễ dàng thích ứng với nhịp điệu của câu chuyện hơn. Như vậy, trong tiềm thức tác giả sẽ cố ý thêm vào một số điểm bùng nổ, điểm nhịp điệu trong bản cập nhật hàng ngày, như thế thì sẽ không có cảm giác nhạt nhẽo. Bao gồm cả phần sau của quyển 2, vì đã bước vào giai đoạn cao trào của cốt truyện nên tác giả đã đăng 3 chương mỗi ngày, chỉ để mọi người đọc cho đã. Với hình thức đăng tải như vậy, tác giả có thể trực tiếp cảm nhận được mỗi ngày độc giả có thể thấy được nội dung gì, có cảm nhận gì, vì thế viết cũng thuận tay hơn. Cá nhân tác giả cho rằng tính toàn vẹn tổng thể của quyển 2, người đau khổ, vẫn tương đối cao, không biết mọi người thấy thế nào, có hài lòng không nhỉ? Đối với bản thân tôi, toàn bộ quyển 2, ngoại trừ một số cốt truyện của nhân vật Quý Lâm thì tôi vẫn khá hài lòng về tổng thể. Không chỉ viết ra câu chuyện của chính mình mà còn thể hiện được cảm xúc muốn truyền tải. Trong thiết lập dàn ý ban đầu, nhân vật Quý Lâm là một người vừa chính vừa tà, vừa là kẻ thù vừa là bạn, có mối quan hệ tương kính với nhân vật chính. Tất nhiên, thiết lập là tốt, nếu viết tốt một nhân vật như vậy thì mọi người sẽ thích. Nhưng trên thực tế, kiểu nhân vật đầy mâu thuẫn và có sự thay đổi về quá trình diễn biến tâm lý như vậy rất khó viết, cũng chạm đến giới hạn năng lực của tác giả. Tôi cảm thấy mình không thể viết tốt về anh ta. Không thể viết tốt một nhân vật mâu thuẫn và có nhiều chuyển biến như vậy. Vì vậy, tôi đã đề xuất với biên tập viên hay là bỏ nhân vật này đi. Hoặc trực tiếp dán nhãn anh ta, đừng quá phức tạp, chỉ là một kẻ xấu đơn thuần thôi. Biên tập viên đã nói với tôi như thế này. Đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Biên tập viên nói với tôi rằng, đây không phải là tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời bạn, cũng không phải là tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời bạn. Viết tiểu thuyết thực ra là viết về chính bản thân tác giả. Bạn mơ hồ thì nhân vật dưới ngòi bút của bạn cũng sẽ mơ hồ, bạn do dự thì nhân vật dưới ngòi bút của bạn cũng sẽ do dự. Vì vậy, nếu bạn muốn viết một nhân vật chính đối mặt với khó khăn, bí ẩn, nghịch cảnh, không sợ gian khổ, vậy thì khi đối mặt với những khó khăn trong quá trình viết, bạn không nên chọn cách trốn tránh hoặc từ bỏ. Bạn phải học cách viết tốt nhân vật này, rèn luyện cách viết tốt đoạn cốt truyện này, đây mới là có trách nhiệm với tác phẩm của mình, có trách nhiệm với độc giả của mình. Tôi thấy những lời này nói rất đúng. Như tôi đã đảm bảo với mọi người ngay từ đầu, bộ truyện này bất kể có thành tích như thế nào thì chắc chắn sẽ có đầu có cuối, ngày càng tinh thải, phải kể một câu chuyện trọn vẹn. Vì vậy, tôi đã cố gắng viết tốt nhân vật này, để đột phá, để tiến bộ. Cố gắng hết sức để viết tốt câu chuyện này. Bây giờ đã kết thúc rồi. Mặc dù việc xây dựng nhân vật này vẫn còn một số khuyết điểm nhưng tôi cũng rất vui khi thấy nhiều độc giả bình luận, bọn họ công nhận nhân vật này, công nhận đoạn cốt truyện này. Thậm chí còn có không ít độc giả khen tôi là cốt truyện của tập này viết hay, đọc mãi không hết. Số lượng đánh giá kém ở cuối chương ngày càng ít, đánh giá tốt dần dần ngày càng nhiều. Sự công nhận của độc giả tất nhiên là niềm vui và động lực lớn nhất của tác giả. Tôi cũng rất vui. Trong trường hợp quyển 1 phát huy không tốt, không thích ứng được với nhịp điệu của điểm khởi đầu mà vẫn có thể có nhiều độc giả như vậy, thậm chí ngày càng nhiều độc giả kiên trì đọc hết quyển 2. Đây là vinh dự của tôi, có thể có nhiều người thích đọc câu chuyện tôi viết như vậy. Tôi cảm thấy, cuộc sống cũng vậy. Trên thế giới này vốn không có cây lớn lên trong một đêm, cũng không có con đường nào một bước lên trời. Mặc dù xã hội rất nóng vội, môi trường văn học mạng cũng rất nóng vội. Nhưng luôn có một số việc đáng để chúng ta bình tĩnh lại để làm, nỗ lực từng chút một, từng bước một tiến lên. Cho đến nay, về bộ truyện này, tôi vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Tôi muốn nghiêm túc kể một câu chuyện hay, bất kể thành tích như thế nào, bất kể phản ứng ra sao, tôi cũng phải kể cho hết. Trước đây, Nhiều người nghi ngờ tác giả nói rằng có dàn ý và kết thúc hoàn chỉnh 2 triệu chữ là nói bừa. Nhưng theo quyển 2, việc thu hồi những lời ám chỉ dài hàng chục vạn chữ này dường như cũng đáng tin hơn một chút. Một tác giả thì sao có thể nói dối về tác phẩm của mình, một tác giả thì sao có thể không chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình, nếu nói trong bộ truyện này, khúc nào hay nhất? Vậy thì tôi nhất định sẽ nói là phần kết. Đối với một tác phẩm có dàn ý hoàn chỉnh trước khi động bút thì nơi tuyệt vời nhất của nó chắc chắn là phần kết, đây chính là quá trình từng bước tiến lên trên một bậc thang. Cuối cùng, hai vấn đề mà mọi người quan tâm. Trước đây đã hứa với mọi người là thẻ nhân vật, hậu trường đã nộp để kiểm duyệt rồi nên chắc sẽ sớm được công bố thôi. Còn về nhóm độc giả, thực ra tác giả vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, luôn cảm thấy mình chưa viết ra được thứ gì đủ để làm hài lòng mọi người nên không dám đối mặt trực tiếp với mọi người. Vậy thì hẹn vào cuối quyển 3 nhé, lúc đó nhất định sẽ lập một nhóm bạn đọc để mọi người thoải mái giao lưu và hối chương tác giả. Quyển 2 vừa kết thúc là một quyển nối tiếp, nó sẽ đưa nhân vật chính từ bí ẩn, mơ hồ, bị động của quyển chuyển sang quyển 3 có mục đích rõ ràng hơn, hành động cũng chủ động hơn. Đây là sự trưởng thành của nhân vật chính, cũng là sự trưởng thành của tác giả. Vậy thì, hy vọng trong những ngày tháng sau này, tác giả có thể viết ra những câu chuyện được mọi người công nhận và yêu thích hơn, và đừng quên ủng hộ cho các bạn dịch giả đã góp phần không nhỏ giúp bộ truyện đến với nhiều người đọc trên thế giới hơn nhé. Quyển 3, Cọc Ngàn Năm, kính mời đón đọc. Quyển 3 Company CEO, Hoàng Tước. Lâm Huyền ngồi trong văn phòng của mình tại công ty MX, chống khuỷu tay lên bàn làm việc, xoay xoay cây bút, nhìn hai cái tên viết trên tờ giấy trắng trước mặt. Hai cái tên này là thành viên của câu lạc bộ thiên tài mà hắn biết đến hiện tại. Một cái tên là của nhà thiên văn học vĩ đại thế kỷ 16 trong lịch sử. Một cái tên được đặt ngẫu nhiên, như trò đùa, từ câu tục ngữ, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Lâm Huyền nhắm mắt suy nghĩ. Hoàn toàn không có điểm chung nào. Hắn ném cây bút lên tờ giấy trắng, ngã người ra sau dựa vào lưng ghế. Mặc dù hiện tại đã biết tên của hai thành viên câu lạc bộ thiên tài, thông tin đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn không thể kết nối các manh mối rời rạc này thành một mạng lưới. Phải chăng? Dù là Company CEO hay Hoàng Tước, tên của các thành viên câu lạc bộ thiên tài vốn không có điểm chung nào. Đều do họ tự đặt ngẫu nhiên, đặc biệt là cái tên Company CEO này. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào ba chữ trên tờ giấy trắng. Theo lời của Quý Tâm Thủy đã chết, dường như mọi hành động của hắn ta đều do Company CEO chỉ đạo, hoặc bị Company CEO xúi dục, vẽ ra một viễn cảnh gia nhập câu lạc bộ thiên tài, nên Quý Tâm Thủy mới đi giết những nhà khoa học có đóng góp xuất sắc. Nhưng bản thân mình không phải là nhà khoa học, tại sao sau 7 vụ án, mục tiêu lại chuyển sang mình? Trong phòng thẩm vấn, Quý Tâm Thủy điên cuồng nói rằng đây là một kỳ thi, một đề thi, và mình cũng vô tình trở thành giám khảo của câu lạc bộ thiên tài. Thêm vào đó, Hoàng Tước đã từng nhấn mạnh trong văn phòng của Triệu Anh Quân rằng quy luật thời gian và không gian quan trọng và nghiêm ngặt hơn mình tưởng rất nhiều, và nhắc nhở mình về tầm quan trọng của độ đàn hồi thời gian. Vậy nên, tổng hợp lại, phải chăng bản chất của câu lạc bộ thiên tài có một số điểm tương đồng với những gì mình đang làm hiện nay? Lâm Huyền mở mắt. Có vẻ như, hắn đã có chút manh mối. Lịch sử, thời gian, tương lai, hiệu ứng cánh bướm. Đó là những gì hắn đang trải qua và can thiệp. Xem xét việc câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức tồn tại xuyên suốt 600 năm lịch sử mà vẫn giữ nguyên tôn chỉ. Cũng không biết chừng, có lẽ họ thực sự có những sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của con người. Đến tận bây giờ, Lâm Huyền vẫn còn nghi ngờ các thành viên trong câu lạc bộ thiên tài, thật sự đều là thiên tài sao, trước đây hắn không nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua sự kiện của Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, hắn bắt đầu tin dần vào điều đó. Có lẽ, đây thật sự là một nhóm những thiên tài đứng trên đỉnh trí tuệ nhân loại tụ tập lại với nhau, và đằng sau những hành vi kỳ lạ cùng lớp mặt nạ bí ẩn của họ, chắc chắn ẩn giấu những bí mật sâu xa hơn, những mục đích khó lường hơn. Dù thế nào đi nữa, phải làm theo lời Hoàng Tước, tìm cách vào câu lạc bộ thiên tài để điều tra rõ ràng. Đây cũng là lý do Lâm Huyền đột nhiên chọn cách hành động công khai. Không thể tiếp tục ẩn nấp nữa. Ẩn nấp đến khi nào, vì Quý Tâm Thủy đã biến việc giết mình thành một kỳ thi, để chứng minh cho câu lạc bộ thiên tài thấy. thì chi bằng mình làm ngược lại, công khai nói với câu lạc bộ thiên tài rằng Quý Tâm Thủy là do tôi giết, nếu đây thật sự là một kỳ thi, thì tôi còn xứng đáng hơn hắn. Đây cũng là việc không còn cách nào khác. Hoàng Tước luôn nói, cách đơn giản nhất để làm rõ mọi bí ẩn là nhận được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Nói thì dễ. Bản thân cũng muốn lắm. Nhưng cái cô nàng bí ẩn này không đưa ra chút gợi ý nào, không nói gì cả, mình hoàn toàn không biết làm cách nào để có được tấm thiệp mời. Trong tình huống này, chỉ có thể là suy nghĩ và thử nhiều lần. Lâm Huyền quay đầu, nhìn vào tờ báo đặt trên bàn. Trang nhất hôm nay đã chuyển thành bài phỏng vấn của mình. Vài ngày trước, các phóng viên truyền hình và báo chí đã đến phỏng vấn mình, Lâm Huyền cũng trình bày chi tiết quá trình mình tinh ý phá giải vụ án giết người hàng loạt này. Bây giờ, Trang Nhất đăng tải bài báo này. Và ở vị trí nổi bật, còn in đậm dòng chữ thông báo rằng chính quyền Đông Hải sẽ tổ chức lễ trao giải cho mình tại đại lễ đường Đông Hải sau một tuần nữa. Từ đây trở đi, mình cũng không thể giữ kín tiếng nữa. Phải phát triển thế lực của mình, tăng cường sức mạnh của mình. Chỉ có như vậy, trong tương lai mới có đủ khả năng chiến đấu với những kẻ thù chưa biết và mạnh hơn. Vì vậy, mình phải rời khỏi công ty MX. Nghĩ đến điều này, Lâm Huyền thật sự cảm thấy có chút không nỡ. Hắn cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng đây là quyết định đã được xác định từ lâu, rõ ràng đã biết chắc rằng tấm thiệp mời đó là giả, rõ ràng không còn ý nghĩa gì khi tiếp tục ở lại công ty MX. Nhưng vẫn luôn khó khăn để thực hiện quyết định này. Hắn không hiểu. Tại sao mỗi lần thực sự định rời khỏi công ty MX, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Triệu Anh Quân, khiến hắn không thể mở miệng. Chật! Làm gì vậy chứ? Chỉ là xin nghỉ việc thôi mà, sao lại làm như chia tay vậy, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Hiện tại, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Trò chơi, mèo vờn chuột, nhẹ nhàng lần này có lẽ đã nhắc nhở mình rằng, kẻ yếu sẽ bị bắt nạt, kẻ yếu sẽ bị ức hiếp. Lần này, kẻ thù là những kẻ tuân thủ quy tắc, nói 0 giờ 42 phút giết là 0 giờ 42 phút giết, không chậm một phút cũng không sớm một phút, nói là tai nạn xe thì là tai nạn xe, taxi phải đến đúng giờ. Thật lòng mà nói, tìm đâu ra kẻ thù tuân thủ quy tắc như vậy, hoàn toàn như là đến để trao kinh nghiệm. Nhưng kẻ thù lần sau chưa chắc đã nhân từ và tuân thủ quy tắc như vậy. Vì thế, như quyết tâm mà Lâm Huyền đã kiên định trong những ngày qua, phải trở nên mạnh mẽ, soạt. Lâm Huyền lật tờ giấy trắng trước mặt, viết ra các mục tiêu chính trong thời gian tới, rời khỏi công ty MX, thành lập công ty của riêng mình, chuẩn bị tài chính và xây dựng thế lực cho các hành động trong tương lai. Nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho Lưu Phong, để hắn ta tập trung nghiên cứu hằn số vũ trụ, sớm tìm ra bí mật của số 42. Tìm cách có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, gia nhập câu lạc bộ thiên tài để điều tra rõ ràng. Được rồi, chỉ thế thôi. Lâm Huyền nhìn ba mục tiêu đã liệt kê. Thực ra tất cả các kế hoạch cuối cùng vẫn hướng đến câu lạc bộ thiên tài. Hôm đó tại mộ của Đường Hân, Lâm Huyền đã nhận ra rằng, nếu không tiêu diệt kẻ chủ mưu cuối cùng, thì cuộc đổ máu do Company CEO gây ra sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu không ngăn chặn, thì một ngày nào đó, những dòng máu đó sẽ chảy lên người thân, bạn bè, thậm chí gia đình mình, giống như Hứa Vân và Đường Hân. Xuất phát thôi. Lâm Huyền mở một thư mục trên máy tính, mở tệp có tên, đơn xin thôi việc. Lá đơn này hắn đã viết từ lâu, chỉ là chưa bao giờ nộp cho Triệu Anh Quân. Nhấn nút in. Rẹt rẹt, rẹt rẹt, rẹt máy in nhanh chóng nhả ra tờ đơn xin thôi việc, dường như là một việc nhẹ nhàng, thoải mái. Cầm tờ giấy in, gấp lại, Lâm Huyền đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, nhấn nút thang máy lên tầng 22. Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, hắn đến trước cánh cửa mật mã quen thuộc, nhập mật mã mà chỉ có hắn và Triệu Anh Quân biết. 3237546, đây là một dãy số không có ý nghĩa gì, nhưng Lâm Huyền đã khắc sâu trong lòng. Cạch! Một tiếng kêu khẽ. Cánh cửa mật mã nặng nề mở ra, ánh nắng từ cửa sổ lớn trong văn phòng chiếu rọi lên người Lâm Huyền, Triệu Anh Quân dừng bút, ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, mỉm cười nhìn Lâm Huyền đang đứng trong ánh sáng. Lâm Huyền, cậu đến rồi. Lâm Huyền gật đầu, đóng cửa lại, bước từng bước tiến về phía bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Khoảng cách chỉ khoảng 10 mét. sàn còn trải thảm. Nhưng hôm nay, đoạn đường này lại dài và khó khăn đến vậy. Tôi đang định gọi cậu đến xem đây. Triệu Anh Quân giơ tay lên, chỉ vào các góc trong văn phòng. Thời gian này cậu bận quá, tôi biết cậu không có thời gian dọn dẹp văn phòng, nên tự mình dọn dẹp một chút. Thực ra trước đây văn phòng này dù có bẩn hay lộn xộn cũng không sao, dù gì cũng chỉ là văn phòng, không phải nhà. Nhưng từ khi cậu dọn dẹp sạch sẽ, tôi lại thích cảm giác gọn gàng sạch sẽ đó, bây giờ nó bẩn một chút cũng khiến tôi khó chịu. Thế nào? Tôi dọn dẹp cũng không tệ phải không? Thực ra không tốn bao nhiêu công sức, vì hầu hết mọi thứ cậu đã sắp xếp rất tốt, dụng cụ cũng được đặt rất logic, tôi chỉ cần làm theo quy trình của cậu là được. Cột, cột, cột. Lâm Huyền bước trên tấm thảm sạch sẽ, đi qua bàn trà và ghế sofa không một hạt bụi, tiếp tục tiến về phía Triệu Anh Quân. Thời gian này, tôi lại tự mình đến trường đua thiên mã vài lần. Triệu Anh Quân cúi đầu, tiếp tục xem xét tài liệu, nói một cách tự nhiên, cảm giác ngày càng thuần thục, ít nhất là tốt hơn trước nhiều. Theo như cậu đã dạy tôi, tốc độ vào cua cũng nhanh hơn nhiều, khi ra cua cũng không giảm tốc. Các huấn luyện viên ở đó đều nói, tôi tìm đâu ra một người hướng dẫn tài giỏi như vậy. Sau đó, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Một chuyện rất thú vị. Triệu Anh Quân nhấc ngón tay đang cầm bút ký lên, vuốt những sợi tóc rối ra sau tai, cười nhẹ, tiếp tục xem xét tài liệu. Tôi nói với các huấn luyện viên rằng, các anh có xem đoạn video ngắn về việc bay qua Đông Hải đầu năm nay không? Người được gọi là Đông Hải 007, chiếc Bentley màu xanh bay qua cầu vượt Đông Hải đó. Họ đều rất ngạc nhiên, tôi cười và nói với họ, đó chính là xe của tôi, là thuộc hạ của tôi, người giỏi lái xe nhất ở Đông Hải. Ít nhất, không có người thứ hai ở Đông Hải có thể bay qua cầu vượt, tôi cũng không nói sai. Cột, cột, cột. Bước chân của Lâm Huyền ngày càng nặng nề, chỉ còn cách bàn làm việc của Triệu Anh Quân vài bước. Tôi chưa từng kể với cậu chuyện này, thực ra khi về quê ăn Tết, cha mẹ tôi cũng đã xem đoạn video đó. Dù rất mờ và người thường khó nhận ra, nhưng đó dù sao cũng là xe của tôi, cha tôi vẫn nhận ra ngay. Ông ấy. Trước đây tôi không nhận ra, ông ấy lại quan tâm đến tôi như vậy. Trước đây ông ấy luôn phủ nhận tôi, coi thường sự nghiệp của tôi, muốn tôi quay về đế đô. Mẹ tôi kể rằng, sau khi thấy đoạn video đó, cha tôi cả đêm không ngủ được. Có lẽ đây là kiểu phụ huynh Long Quốc, luôn khó hiểu như vậy. Vì thế trong dịp Tết, ông ấy đã quan tâm đến tôi một cách bất ngờ, hỏi han đủ thứ, còn hỏi về cậu, hỏi về vụ gặp kẻ xấu và việc bay qua cầu vượt. Đây là lần đầu tiên ông ấy quan tâm đến tôi như vậy kể từ khi tôi đến Đông Hải. Thật là, trước đây ông ấy luôn giữ vẻ uy nghiêm, tại sao phải làm vậy chứ? Nhưng sau vụ đó, cha tôi thực sự đã thay đổi. Khi tôi rời nhà để quay lại Đông Hải, ông ấy đã phải kìm nén rất lâu, mặt ông ấy gần như xanh lè, cuối cùng cũng nói được một câu, con mèo thiết kế cũng được đấy, con gái của dì con rất thích. Sau đó ông ấy quay vào phòng. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu biết không Lâm Huyền. Triệu Anh Quân dừng bút, ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền đang đứng trước bàn làm việc, dù rất kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy công nhận sự nghiệp của tôi. Tất nhiên, điều này cũng không thể coi là sự nghiệp của tôi, công lao chủ yếu vẫn thuộc về cậu, vì con mèo Rin là do cậu thiết kế, tôi không tham gia gì cả. Phải nói rằng, Lâm Huyền, cậu không chỉ cứu mạng tôi mà còn thay đổi cuộc sống của tôi. Như tôi đã nói trước đây, gặp được cậu thực sự là may mắn của tôi. Cột. Lâm Huyền đã đến trước bàn làm việc, sát cạnh bàn, dừng bước. Triệu Anh Quân chớp mắt, cười ngượng ngùng, xin lỗi, từ nãy giờ tôi cứ nói mãi, chủ yếu là do lâu rồi không gặp cậu. Nói thật. Hôm nay cậu đến tìm tôi sớm như vậy, có chuyện gì không? Lâm Huyền gật đầu, đặt đơn xin nghỉ việc đã gấp gọn lên bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Nụ cười và sự nhẹ nhàng của Triệu Anh Quân đông cứng trên khuôn mặt. Cô mím chặt môi, ngồi thẳng lưng. Triệu Tổng. Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân, nói nhỏ, tôi muốn rời khỏi công ty MX. Làm sao mà đột ngột vậy? Triệu Anh Quân cúi đầu cười nhẹ, đẩy ghế lùi lại một chút, không chạm vào tờ đơn xin thôi việc. Thực ra tôi đã suy nghĩ về điều này từ lâu rồi. Lâm Huyền giải thích, đầu năm tôi cũng đã nói với cô về điều này, Tôi muốn ra ngoài tự mình khởi nghiệp, nhưng lúc đó cảm thấy mình chưa sẵn sàng, nên tạm thời chưa rời đi, nghĩ là sẽ ở lại bên cô để học thêm một thời gian. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải ra đi, tôi có một số việc phải làm và tôi thực sự muốn làm những việc đó. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lâm Huyền, Triệu Anh Quân im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói, cậu đã quyết định rồi sao? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, nhưng cô yên tâm, bản quyền của Mèo Rin và quyền sử dụng chất hóa học của giáo sư Hứa Vân, tôi sẽ để lại hết cho công ty MX. Tôi sẽ ra đi tay trắng. Trong lúc này, Lâm Huyền không nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp hơn. Vì Triệu Anh Quân bật cười, cúi người trên ghế, tay trắng ra đi. Chúng ta đang nói về việc ly hôn à? À, tôi chỉ muốn diễn đạt như vậy. Lâm Huyền cũng cười trước cách dùng từ của mình, hai thứ đó sẽ để lại cho công ty MX, nếu không. Nói thật là, lúc này mà đề cập đến việc từ chức tôi cũng khá ngại, coi như để lại một chút bù đắp. Sự vô tình làm Triệu Anh Quân cười lại khiến không khí trong văn phòng bớt căng thẳng. Triệu Anh Quân khoanh tay, bắt chéo chân nhìn Lâm Huyền, hai thứ đó là nguồn thu nhập duy nhất của cậu hiện tại đấy, Lâm Huyền. Cậu để lại hết cho công ty MX, sau này cậu dựa vào gì để kiếm tiền? Và cậu định làm gì tiếp theo? Mở công ty kiểu gì? Kinh doanh lĩnh vực nào? Tôi chưa nghĩ ra. Lâm Huyền cũng thành thật thừa nhận. Hắn thực sự chưa nghĩ ra. Nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch. Mèo Rin chẳng phải là từ thế giới tương lai 600 năm sau sao? Sau này muốn kiếm tiền thì cứ đi theo con đường đó. Vụ bảy tội lỗi đã được giải quyết. Dù vẫn còn một, người được cho là chưa tham gia tội ác nào, Angelica vẫn sống sót. Nhưng Quý Tâm Thủy đã chết, thế cục đã thay đổi, nữ minh tinh Hollywood này cũng không thể làm được gì nữa. Hơn nữa, bây giờ Lâm Huyền cũng đã nhận ra. Luôn trốn tránh thì có ích gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Trên thế giới này chỉ có trăm ngày làm trộm, không có trăm ngày phòng trộm. Sự kiện Quý Lâm và Quý Tâm Thủy đã dạy cho Lâm Huyền bài học lớn nhất, không phải là mình không ẩn nấp tốt, mà là mình không đủ mạnh. Nếu mình đủ mạnh, đủ có thực lực, thì họ làm gì có tư cách chơi trò mèo vờn chuột với mình, cuối cùng, mình có thể lật ngược tình thế và chiến thắng. Thực ra mà nói, là nhờ vào sức mạnh và quan hệ của Sở Sơn Hà. Nếu không có Sở Sơn Hà mượn một nhóm, người thường, từ những nhân vật lớn ngoài Đông Hải và Đế Đô, mình tuyệt đối không thể bắt giữ Quý Lâm và Quý Tâm Thủy. Vì vậy, trốn tránh là không thể, chạy trốn cũng không thoát. Thay vào đó, hãy nhanh chóng phát triển thế lực của mình, trở nên mạnh mẽ hơn, có đủ thực lực để đối đầu trực diện với kẻ thù trong tương lai. Đó mới là điều quan trọng nhất. Có câu nói rất hay, tất cả nỗi sợ hãi đều xuất phát từ việc thiếu hỏa lực. Triệu Anh Quân thở dài, cười và lắc đầu. Được rồi, cậu rời đi cũng là điều tôi đã dự đoán từ trước, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Như tôi đã nói trước đây, nếu cậu thực sự có mục tiêu, có những việc bắt buộc phải làm, thì tôi chắc chắn sẽ không giữ cậu lại. Tôi đồng ý với đơn xin thôi việc của cậu. Nhưng vì cậu cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo, và bây giờ số vốn khởi đầu của cậu có lẽ cũng chưa đủ để duy trì các khoản đầu tư và chi tiêu lớn. Vậy nên, chúng ta hãy thử nghĩ theo một hướng khác, chẳng hạn. Triệu Anh Quân cúi xuống, mở két sắt dưới bàn làm việc. Đó là một két sắt nhỏ có núm xoay, bên trong chứa con dấu của công ty, sổ sách nội bộ và một loạt các tài liệu quan trọng. Đây cũng là thứ duy nhất trong văn phòng mà Lâm Huyền không thể tiếp cận, thuộc về bí mật cấp cao nhất của công ty MX. Triệu Anh Quân lấy ra một tờ phiếu, đặt lên bàn, nhìn Lâm Huyền, đây là một tờ séc ngân hàng, 2 tỷ. Đây là... Lâm Huyền có chút bối rối, không lẽ Triệu Anh Quân muốn đầu tư vào mình, đây là do Sở Sơn Hà để lại cho cậu. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, ông ấy đặc biệt để lại cho cậu. Sở Sơn Hà, Lâm Huyền ngạc nhiên, khi nào vậy? Ngay sau buổi ăn tối tại nhà Sở Sơn Hà, khi cậu từ chối lời cảm ơn của ông ấy. Triệu Anh Quân cười, giải thích với Lâm Huyền, hôm đó sau khi cậu rời khỏi nhà Sở Sơn Hà, ông ấy đã gọi điện cho tôi, khen ngợi cậu không ngớt. Ông ấy cũng nói với tôi về việc cậu từ chối lời cảm ơn, nhưng Sở Sơn Hà là người như thế nào? Ông ấy là người hiểu rõ nhất về lòng biết ơn, ân tình. Cậu đã cứu con gái bảo bối của ông ấy, ông ấy không thể chỉ mời cậu một bữa ăn rồi coi như xong chuyện được. Vì vậy, dù cậu không muốn nhận quà cảm ơn của ông ấy vẫn luôn ghi nhớ ơn nghĩa của cậu. Ông ấy biết cậu sẽ không nhận tiền của mình, nên đã gọi điện cho tôi, nói rằng người đàn ông phải có sự nghiệp của mình, nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi MX để thành lập công ty riêng. Vì vậy, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ cho người gửi một tờ séc ngân hàng trị giá 2 tỷ đến cho tôi, để tôi giữ bí mật với cậu. Khi nào cậu quyết định rời khỏi MX để tự lập công ty, thì số tiền 2 tỷ đó sẽ là khoản đầu tư của ông ấy cho cậu. Bởi vì, khởi nghiệp mà không có vốn ban đầu thì rất khó, nếu bắt đầu từ con số 0, không chỉ quá chậm mà còn không có khả năng chống rủi ro. Phải nói rằng, Sở Sơn Hà là người thông minh, ông ấy biết cậu sẽ không nhận nếu ông ấy đưa không, nên đã nhấn mạnh rằng 2 tỷ này là khoản đầu tư cổ phần, dù cậu thành lập công ty gì, kinh doanh lĩnh vực gì, ông ấy dùng 2 tỷ này để chiếm 5% cổ phần của công ty cậu. 2 tỷ, 5% cổ phần. Lâm Huyền tất nhiên hiểu ý của Sở Sơn Hà. Đây gần như chẳng khác gì cho không. Hiện tại mình đang trắng tay, tổng số tiền tiết kiệm chỉ khoảng 100 triệu, công ty còn chưa thành hình. 5% cổ phần nào đáng giá 2 tỷ, nhưng Sở Sơn Hà nói đúng. Nếu vốn khởi đầu đủ, mọi kế hoạch của mình sẽ có thể bắt đầu nhanh chóng, sức mạnh của mình sẽ phát triển nhanh chóng, chắc chắn sẽ có lợi mà không hại. Nếu cậu không phiền. Triệu Anh Quân lại lấy ra từ két sắt một tờ séc ngân hàng, có chữ ký của cô và con dấu của công ty, tôi cũng muốn đầu tư vào công ty mới của cậu với tư cách là công ty MX, giống như Sở Sơn Hà, cũng là 2 tỷ, chiếm 5% cổ phần. Không chỉ vậy, Triệu Anh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, khi thành lập công ty mới, khó khăn nhất không phải là tiền, mà là con người. Dù tuyển dụng chuyên gia từ bên ngoài hay đào tạo từ đầu, đều có rủi ro và tốn kém. Trong một ý nghĩa nào đó, nhân lực quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều đối với sự phát triển của công ty. Vì vậy, nhân viên trong công ty MX, ai mà cậu thấy tốt, cậu có thể trực tiếp mang theo, cả những người dưới quyền cậu bây giờ cũng có thể mang theo, làm những người đáng tin cậy nhất của công ty mới. Về địa điểm văn phòng, tôi thấy tòa nhà bên cạnh khá ổn, hiện tại vẫn còn trống, cậu có thể thuê làm trụ sở công ty mới. Gần công ty chúng ta, tiện cho việc giao dịch và trao đổi nhân sự sau này. Về hoạt động kinh doanh của công ty, bản quyền của Mèo Rinh tất nhiên thuộc về cậu, đó là của cậu, sau này cậu có thể tập trung vào việc vận hành nó. Quyền sử dụng chất hóa học của giáo sư Hứa Vân cũng vậy, cậu có thể phát triển thoải mái, chỉ cần duy trì quan hệ hợp tác với công ty MX là được. Nghe lời của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền cũng không khỏi xúc động. Mình rõ ràng là đang nghỉ việc. Bà chủ cũ lại vừa đưa tiền, vừa đưa người, còn lo lắng cả về địa điểm và hoạt động của công ty. Điều quan trọng nhất là, cô ấy sẵn sàng để mình mang theo những nhân viên, cán bộ trung cấp đã được đào tạo tốt của công ty MX, điều này giống như là xây dựng khung sườn của công ty mới cho mình. Nhưng đây thực sự là điều mình cần nhất hiện tại. Chỉ cần có những điều này, công ty mới có thể bắt đầu ngay lập tức. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Lâm Huyền tất nhiên không từ chối. Không có gì. Triệu Anh Quân thấy Lâm Huyền đồng ý, nhẹ nhõm hơn nhiều, cười nói, dù sau này chúng ta không còn là cấp trên cấp dưới, nhưng vẫn là bạn bè, là đối tác. Hơn nữa, trụ sở công ty mới cũng ngay bên cạnh, có gì cần cứ như bây giờ. Nói thật, cậu đã nghĩ ra tên công ty mới chưa? Lâm Huyền gãi đầu. Hắn thực sự chưa nghĩ ra tên công ty mới. Thực ra hôm nay hắn chỉ đến để nộp đơn xin nghỉ việc. Không ngờ Triệu Anh Quân đã lên kế hoạch chi tiết, công ty mới dường như sẽ khai trương vào ngày mai, quả nhiên là thiên tài kinh doanh. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Huyền nhìn thấy con búp bê Mèo Rinh trên bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ ra. Tất cả mọi thứ, thực ra bắt đầu từ con búp bê Mèo Rinh này. Từ chiếc mặt nạ mèo trên mặt Đại Kiểm Miêu, đến việc mình vẽ con mèo này từ giấc mơ 600 năm sau lên bản thảo 600 năm trước, bánh xe định mệnh bắt đầu quay từ lúc đó. Sau đó, tên gọi Mèo Rinh đã gây ra hiệu ứng cánh bướm đầu tiên về thời gian và không gian, chính hiệu ứng cánh bướm này đã khiến Lâm Huyền thử nghiệm thay đổi thời gian, dẫn đến thành công của Hứa Vân, và gián tiếp gây ra cái chết của Hứa Vân, từ đó gió nổi mây vần, câu lạc bộ thiên tài, Quý Tâm Thủy, Quý Lâm, Trò chơi mèo vờn chuột, 7 tội lỗi, Company Seagood. Tất cả những bí ẩn và nguy cơ đều ập đến, nhìn lại nửa năm qua, thật sự rất kỳ diệu, rất kịch tính. Nguồn gốc của tất cả, chỉ là con mèo dễ thương này. Vậy thì, gọi là Rinh nhé. Lâm Huyền xuề tay, dù sao thì công ty mới của tôi vẫn có mối liên hệ mật thiết với công ty MX, có cổ phần của chúng ta, nhân viên của chúng ta, còn sử dụng cùng một linh vật. Nếu cô không phiền, cho tôi mượn tên Rinh này nhé. Tất nhiên không thành vấn đề. Triệu Anh Quân cười đồng ý, rồi cầm lấy lịch trên bàn, vậy thì. Hôm nay đối với cậu là một ngày đáng nhớ. Cô quay lịch lại, chỉ vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2023. Cậu đã bước một bước quan trọng nhất trong cuộc đời, tìm ra điều mà cậu thực sự muốn làm, đặt tên cho công ty mà cậu yêu thích, tôi thật sự rất vui cho cậu. Dù sau này, công ty của cậu sẽ đạt được thành tựu như thế nào, sẽ đi đến đâu, sẽ phát triển ra sao. Nhưng dù sao, hôm nay, công ty Rinh đã ra đời trên thế giới này. Buổi chiều, Triệu Anh Quân nhanh chóng mời luật sư của công ty MX đến, soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng tên và nhãn hiệu của Rinh cho Lâm Huyền. Sau đó, cô ấy còn kéo Lâm Huyền vào một cuộc họp với các cán bộ trung cấp, để Lâm Huyền trực tiếp chỉ định nhân sự, thậm chí còn giới thiệu trưởng nhóm thị trường là Vương Ca cho Lâm Huyền, để ông ấy làm phó tổng giám đốc đầu tiên hỗ trợ Lâm Huyền tại công ty Rinh. Vương Ca là một trong những nhân sự lâu đời nhất của công ty MX, đã đi theo Triệu Anh Quân từ khi mới khởi nghiệp, không chỉ có công lao lớn mà còn được mọi người tin tưởng về phẩm chất. Thực ra năm nay đã dự định thăng chức phó tổng giám đốc cho ông ấy, luôn là người mà Triệu Anh Quân rất tin cậy. Nếu không, Vương Ca cũng sẽ không phải là người đầu tiên biết về việc Triệu Anh Quân định thăng chức thư ký và còn bí mật tiết lộ tin tức này cho Lâm Huyền, đủ để thấy Triệu Anh Quân tin tưởng ông đến mức nào. Cũng chính vì vậy, cô ấy mới giới thiệu nhân sự đáng tin cậy này cho Lâm Huyền làm phó tổng giám đốc. Sau khi kết thúc cuộc họp, văn phòng được Triệu Anh Quân ủy thác cũng đã thuê xong tòa nhà bên cạnh và đã ký hợp đồng. Công ty vệ sinh và công ty trang trí cũng đã bắt đầu vào làm việc. Điều này. Hả? Lâm Huyền ngẩn ngơ, cảm thấy mọi việc có gì đó không đúng, rõ ràng đây là công ty của mình. Tại sao Triệu Anh Quân còn nhiệt tình hơn cả mình? Cô ấy giống như một bảo mẫu, lo liệu mọi việc cho mình. Thực sự có cảm giác như không thể tách rời. Nhưng cũng được. Những việc lặt vặt này nếu để mình tự xử lý, có lẽ phải mất vài tháng mới xong. Triệu Anh Quân dùng mối quan hệ và tài nguyên của mình để giúp mình giải quyết những việc này, thực sự giảm bớt nhiều rắc rối. Dù sao, Lâm Huyền vốn dĩ định làm một ông chủ vung tiền. Hắn tất nhiên không định bỏ quá nhiều công sức vào việc điều hành công ty Rinh. Bởi vì công ty Rinh chỉ là một vỏ bọc để che giấu mục đích thật sự của hắn, cung cấp vốn và che chắn cho hắn. Công ty này vận hành thế nào trên bề mặt, Lâm Huyền không quan tâm, miễn là có tiền. Với việc lấy ý tưởng từ tương lai 600 năm sau, công ty không kiếm được tiền cũng khó. Còn trong bóng tối, Lâm Huyền sẽ sử dụng công ty Rinh để thực hiện một loạt kế hoạch của mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Sau khi xử lý xong các thủ tục vào buổi chiều, Lâm Huyền mệt mỏi trở về nhà. Đúng thật là, làm tổng giám đốc không phải ai cũng làm được. Một khi trở thành người đứng đầu công ty, vô số việc nhỏ nhặt đều cần tự mình quyết định, ra quyết định. Thật là mệt mỏi và tốn công sức. Công ty nhanh chóng đi vào hoạt động chính thức đi. Lâm Huyền tắm và thở dài. Khi đã hoạt động ổn định, hắn có thể như mong muốn trở thành một ông chủ không lo lắng. Hiện tại xem ra, Triệu Anh Quân cho Vương Ca làm phó tổng giám đốc quả thực rất sáng suốt. Không làm chủ không biết sự vất vả của người làm chủ. Nếu không có Vương Ca giàu kinh nghiệm đỡ đần, mình thực sự khó mà quản lý được công ty lớn như vậy. Thực ra buổi trưa Lâm Huyền có gọi điện cho Cao Dương. Bởi vì trong mắt hắn, Cao Dương vẫn là người rất đáng tin cậy, dù đôi khi đầu óc quá linh hoạt đến mức hơi lố. Nhưng con người thì rất tốt. Dù làm việc ở đâu thì cũng là làm việc. Thay vì bán xe ở đại lý 4S, sao không đến công ty của mình quản lý một mảng, nhưng Lâm Huyền không ngờ, Cao Dương từ chối thẳng thừng, tớ xem trong bộ phim, đối tác Trung Quốc, có nói. Có ba việc trong đời người tuyệt đối không nên làm. Một, đừng đánh mạt chược với mẹ vợ. Hai, đừng yêu một người phụ nữ có quá nhiều ý tưởng. 3. Đừng hợp tác mở công ty với người bạn thân nhất. Cao Dương nói thế này, vì vậy, Lâm Huyền, tớ vẫn không nên đến làm việc ở công ty của cậu. Kiếm nhiều tiền hay ít tiền, dù sao cả đời này cũng không kiếm đủ. Kiếm nhiều hay ít cũng chẳng sao, tớ không muốn mất đi người bạn như cậu, đối với tớ, tình bạn giữa chúng ta quan trọng hơn. Cũng không ảnh hưởng gì mà. Lâm Huyền khuyên nhủ, công ty của tớ không phải để kiếm tiền lớn, cũng không phải vì lợi ích gì, rất là thoải mái. Cuối cùng nếu có phá sản cũng chẳng sao. Ôi trời, cậu không hiểu đâu. Cao Dương vẫn kiên quyết, làm việc và làm ông chủ không giống nhau, nhiều công ty bị phá hủy bởi người thân bạn bè vào làm. Dù tớ có thoải mái một chút, không phá hủy công ty của cậu, nhưng tớ không có tài năng gì đặc biệt, cũng không làm được việc lớn, đến đó chẳng phải làm cậu mất mặt sao. Từ nhỏ đến lớn tớ không có tài năng gì nổi trội, giỏi nhất có lẽ là chơi điện tử thôi. Nói thật từ nhỏ đến lớn, từ Contra đến Liên Minh Huyền Thoại, có lần nào tớ thua ai không? Nhưng giỏi chơi game cũng chẳng giúp ích gì trong công việc. Nên thôi, cậu để công ty cậu quay lại mua vài chiếc xe từ tớ là được rồi. Thấy Cao Dương kiên quyết như vậy, Lâm Huyền cũng không cố thuyết phục thêm. Có lẽ đối với Cao Dương, so với công việc ổn định và mức lương cao, cậu ta thực sự trân trọng tình bạn giữa họ hơn, không muốn vì công việc mà ảnh hưởng đến tình cảm. Nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ góc độ này, lo lắng của cậu ta cũng không phải là thừa. Nhiều mối quan hệ bạn bè rất tốt. Chính vì hợp tác kinh doanh, vay mượn tiền bạc, mở công ty mà cuối cùng trở nên không nhìn mặt nhau. Điều này cũng không có gì lạ. Vì vậy, nếu Cao Dương không muốn đến thì không đến. Sau này công ty cần mua xe công vụ thì tìm cậu ta mua nhiều một chút là được. Sau khi tắm xong, Lâm Huyền ngáp dài, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hắn xem giờ, vẫn chưa đến 9 giờ. Giờ này mà đi vào giấc mơ. Chẳng thể gặp được tên trộm tam đao, cũng không thể tham gia kiểm bang, cũng không thể đến nhà đại kiểm Miêu ăn trực, chỉ có thể lang thang trong giấc mơ mà thôi. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ ập đến. Lâm Huyền tắt điện thoại, trở mình, nhắm mắt lại. Vù. Lâm Huyền chưa mở mắt đã cảm nhận được một luồng gió thổi tới, gió mùa hè, chẳng lẽ là gió mùa hè quen thuộc đã quay lại, không đúng. Trong khu thành cổ của Đông Hải trong giấc mơ thứ hai, toàn là những tòa nhà thấp chằng chịt, gió không thể thổi vào được. Vậy thì bây giờ lại có gió, chẳng lẽ giấc mơ lại quay về giấc mơ đầu tiên, tuy nhiên. Ngay khoảnh khắc Lâm Huyền mở mắt ra, hắn nhận ra đây không thể là giấc mơ đầu tiên. Vì luồng gió mùa hè thổi tới thối quá. Lâm Huyền bịt mũi, mở mắt ra, ánh trăng sáng tỏ. Xung quanh trống không. Mặt đất hoang vu hoặc là bùn lầy, hoặc là khô cằn, không có chút sự sống, thậm chí không có một ngọn cỏ. Nhìn quanh, toàn là cảnh tượng đổ nát. Đây là đâu, không phải Đông Hải cũ, nhìn xa cũng không thấy Đông Hải mới, hoàn toàn không có dấu hiệu của con người, là thành phố bị bỏ hoang, hay lần này thực sự xuyên không đến nơi khác, ầm. Phía trước bên phải, đột nhiên một đống bùn đen rơi xuống, nổ tung, các loại rác và những thứ giống như phân bắn tung tóe khắp nơi, mùi hôi thối lan tỏa. Lâm Huyền vội vàng lùi lại vài bước, không biết vừa rồi bùn có bắn vào người mình không. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nếu nói đây là một hiệu ứng cánh bướm thời gian xảy ra một lần nữa, dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về thời gian và không gian, khiến thế giới trong giấc mơ cũng chính là thế giới tương lai 600 năm sau thay đổi một lần nữa. Vậy động lực là gì? Điểm mấu chốt là gì? Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV Audio CV nghĩ rằng, cái chết của Quý Tâm Thủy và nhóm Quý Lâm chắc hẳn sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến thế giới này, đến tương lai chứ, nhưng hôm qua khi vào giấc mơ thứ hai vẫn y nguyên. Dù là thành phố Đông Hải cũ, thành phố Đông Hải mới, Đại Kiểm Miêu, Nhị Trụ Tử, hay mặt trăng trên trời, tất cả đều giống như trước đây. Như vậy mà nói, dù Quý Tâm Thủy tự nhận là nhân vật thế giới dự bị của câu lạc bộ thiên tài, cái chết của hắn vẫn không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong 600 năm thời gian. Thật là cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không đúng, mặt trăng. Lâm Huyền đột nhiên phản ứng lại. Bây giờ giấc mơ thứ ba, thế giới tương lai lại xảy ra thay đổi lớn như vậy, liệu câu lạc bộ thiên tài còn tồn tại không, logo con dấu của họ còn trên mặt trăng không? Lâm Huyền vội ngẩng đầu một cái. 2 cái, 10 cái, hàng trăm cái. Hắn sững sờ, lập tức quay lại nhìn bầu trời phía sau, cũng vậy. Trên bầu trời vẫn là vô số đĩa ngọc sáng lấp lánh, cả bầu trời, có hàng trăm hàng nghìn mặt trăng tròn, không thể nào. Nếu bên ngoài trái đất thực sự xuất hiện nhiều mặt trăng như vậy, thì chỉ có thể là một giấc mơ hão huyền. Lâm Huyền lại ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn những mặt trăng. Hắn phát hiện ra một điều không đúng. Dù có rất nhiều mặt trăng treo trên bầu trời, nhưng thực tế, chúng không phải là mặt trăng thật. Trước hết, chúng quá tròn, là loại tròn hoàn hảo, giống như một loại thiết bị nhân tạo. Và tất cả các mặt trăng đều nằm trên cùng một độ cao trên bầu trời. Giống như những chiếc bánh quy được xếp hàng trên bàn, độ cao rõ ràng thấp hơn mặt trăng thật. Thứ hai, những mặt trăng này có màu xanh. Màu xanh rất sáng. Dù trong cuộc sống hàng ngày, do chất lượng không khí và thời tiết, cũng đôi khi xuất hiện mặt trăng xanh. Nhưng ánh sáng xanh từ những mặt trăng trên bầu trời này rõ ràng không phải là ánh trăng, mà giống như một loại động cơ nào đó, phát ra ánh sáng từ các tia ion, đây rốt cuộc là gì? Khi Lâm Huyền quan sát kỹ hơn, anh phát hiện ra rằng, không chỉ các mặt trăng này khác biệt với mặt trăng thật, mà cả bầu trời phía sau cũng khác với bầu trời thật. Quá thấp, quá ngột ngạt. Và còn có một ranh giới rõ ràng với bầu trời ở xa, thế giới này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Huyền càng nhìn càng không hiểu. Ầm ầm ầm, lại một trận nước bẩn từ trên trời rơi xuống. Lâm Huyền nhảy sang một bên, cố gắng tránh né. Nhưng không may, nước bẩn bắn lên quá cao, phạm vi quá rộng, khiến quần áo Lâm Huyền đầy những vết đen hôi thối. Chết tiệt. Lâm Huyền lẩm bẩm, không thể ở lại nơi này được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Ở đó, là rìa của trận, mặt trăng, này. Chỉ cần chạy về phía bên phải. Rất nhanh sẽ ra khỏi phạm vi của những mặt trăng, này, từ đó có thể nhìn rõ những mặt trăng, đó là gì. Không nói thêm lời nào, Lâm Huyền lập tức chạy về phía bên phải. Dù hắn chạy rất nhanh, nhưng các mặt trăng trên bầu trời lại di chuyển rất chậm. Trong quá trình chạy, thỉnh thoảng lại có những thứ không rõ rơi xuống, bản thân cũng thường dẫm phải những thứ mềm mềm cứng cứng không rõ, khiến Lâm Huyền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đây rốt cuộc là thế giới rác rưởi gì, thực sự có con người nào có thể sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy không? Cuối cùng, Lâm Huyền chạy hết tốc lực nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng ra khỏi rìa của mặt trăng, ngoài cùng, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đó là một cảnh tượng không thể dùng lời để miêu tả. Trên hàng trăm nghìn mặt trăng giả màu xanh là một thành phố lơ lửng trên không, dù tầm nhìn của Lâm Huyền có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một góc của thành phố. Nhưng những tòa nhà cao vút, ánh đèn sáng rực, rõ ràng đó là một thành phố, một thành phố trên không, vậy nên những mặt trăng xanh đó không phải là thiên thể, mà là động cơ. Giống như động cơ tên lửa, đưa cả thành phố khổng lồ này lên bầu trời. Lâm Huyền kinh ngạc trước những động cơ phát ra ánh sáng xanh, cần bao nhiêu lực đẩy để nâng một thành phố lên trời chứ, hơn nữa. Thành phố trên không này rốt cuộc là gì? Lâm Huyền tiếp tục nhìn về phía trước, phát hiện có một nơi tụ tập ánh sáng, có vẻ như có nhiều người tụ tập ở đó. Hắn chạy về phía đó. Trên đường, tình cờ gặp một cậu bé cũng đang chạy về phía đám đông. Cháu bé. Lâm Huyền chặn cậu lại, chú hỏi thăm chút, thành phố trên trời đó là gì vậy? Đó là Rin. Cậu bé mắt sáng trả lời. Cái gì? Lâm Huyền đứng sững lại, nhớ đến bản hợp đồng vừa ký buổi chiều, cái tên vừa đặt trong văn phòng của Triệu Anh Quân vào buổi sáng. Đúng vậy, chú không biết sao. Cậu bé nhìn Lâm Huyền với vẻ nghi hoặc, chỉ vào thành phố được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, mặt trăng xanh, nâng lên, đó chính là thành phố trên không Rin. Rin. Thành phố trên không, sau khi nói xong, cậu bé quay đầu chạy về phía nơi tập trung ánh đèn xa xa. Lâm Huyền nghe cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, ngẩng đầu nhìn thành phố trên không được hàng ngàn động cơ phun ra chùm ion màu xanh đẩy lên trời. Và trầm ngâm. Công ty Rin này. Có thật là công ty Rin mà hôm nay hắn vừa mới thành lập không, hắn thậm chí còn không dám tin điều đó. Bản thân công ty Rin này hắn chỉ thành lập qua loa, mục tiêu không phải là làm lớn mạnh, cũng không phải để trở thành tập đoàn thế giới, chỉ là để che giấu và cung cấp tài chính cho kế hoạch sắp tới của hắn mà thôi. Ngay cả với tư cách là tổng giám đốc, hắn còn chưa khai trương đã nghĩ đến việc làm một ông chủ không lo việc. Vậy mà một công ty như thế, sau 600 năm lại có thể xây dựng nên một thành phố trên không che trời lấp đất, điều này ngay cả hắn, người sáng lập, cũng không tin nổi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu tối qua khi vào giấc mơ, hắn còn xuất hiện ở Đông Hải cũ, vẫn trong thế giới của giấc mơ thứ hai, thì không cần phải nói thêm. Điểm mấu chốt khiến giấc mơ thay đổi một lần nữa, hiệu ứng cánh bướm thời gian xảy ra lớn, chắc chắn đã xảy ra hôm nay, và hôm nay, sự can thiệp lớn nhất của hắn vào lịch sử, tất nhiên là quyết định rời khỏi công ty MX và dưới sự hướng dẫn của Triệu Anh Quân, đã bước một bước đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình thành lập công ty riêng. Do đó, rất có khả năng thành phố trên không riêng mà hắn đang nhìn thấy trên đầu chính là kết quả phát triển hoặc được công ty riêng mà hắn vừa mới thành lập tiến hành xây dựng trong suốt 600 năm qua. Có lẽ về cơ bản, thành phố trên không riêng này không khác gì với việc công ty MX từng xây dựng thành phố Đông Hải mới. Điều duy nhất khiến người ta không thể hiểu nổi là tại sao công ty riêng lại xây dựng thành phố trên không này, đó có phải là ý định của mình trong tương lai không? Quay đầu nhìn lại, kẻ thù thực sự là chính mình, hay là trong suốt 600 năm dài đằng đẵng, mình đã mất quyền kiểm soát công ty riêng từ lâu, và công ty cũng đã nhiều lần đổi chủ, ngoài cái tên ra thì không còn liên quan gì đến công ty của mình 600 năm trước, không thể hiểu được. Dù sao thì 600 năm là một khoảng thời gian quá dài và xa xôi. Lâm Huyền tiếp tục đi về phía trước, kéo dài khoảng cách với thành phố trên không này, và ngẩng đầu nhìn những động cơ ion xanh hàng ngàn cái, mà vừa nãy hắn đã nhầm là mặt trăng. Cảnh tượng này dường như hắn đã từng thấy trong bộ phim Địa cầu lang thang. Trong Địa cầu lang thang, con người vì muốn tránh thảm họa do mặt trời suy yếu gây ra, quyết định xây dựng hàng ngàn động cơ hành tinh trên trái đất, sau đó đồng thời khởi động các động cơ này tạo ra lực đẩy mạnh, đẩy trái đất ra khỏi quỹ đạo quay quanh mặt trời. Tiến về phía xa xôi của vũ trụ, lang thang trong không gian, tìm một hệ sao mới để làm ngôi nhà mới. Lâm Huyền vẫn nhớ rất rõ. Khi hàng ngàn động cơ hành tinh đồng thời khởi động, mặt bên của trái đất gần mặt trời giống hệt như thành phố trên không trinh bây giờ, phun ra hàng ngàn chùm ion xanh, đẩy trái đất ra xa. Nguyên lý của hai việc này có lẽ tương tự nhau. Theo suy đoán của Lâm Huyền, những động cơ phun ra chùm ánh sáng xanh đó có lẽ là động cơ nhiệt hạch kiểm soát được. Dù sao thì chỉ có năng lượng tinh khiết và cực đại từ bên trong hạt nhân nguyên tử mới có thể kéo dài mãi mãi, năm này qua năm khác nâng đỡ một thành phố khổng lồ như vậy. Nếu không, bất kỳ hình thức chuyển đổi năng lượng nào khác đều không thể đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc như thế. Nói cách khác, trình độ phát triển khoa học của giấc mơ thứ ba so với giấc mơ thứ hai lại tiến thêm một bước nữa. Lâm Huyền nhớ rất rõ, trong giấc mơ thứ hai, thành phố Đông Hải mới chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân ở quy mô nhỏ, nhưng vẫn còn rất xa để đạt được kiểm soát và sử dụng năng lượng nhiệt hạch. Nhưng giờ đây, trong giấc mơ thứ ba, công nghệ lại có thể tiến xa đến vậy. Có phải do sự xuất hiện của công ty RIN đã thay đổi hoàn toàn lịch sử trong 600 năm, gián tiếp thúc đẩy đột phá trong công nghệ nhiệt hạch kiểm soát, bước nhanh hơn? Lâm Huyền càng ngày càng rời xa những động cơ nhiệt hạch kiểm soát màu xanh lam, tầm nhìn cũng mở rộng hơn, có thể thấy rõ hơn cảnh quan của thành phố trên không. Theo ước tính của hắn, độ cao của thành phố trên không trinh này khoảng 2 đến 3.000 mét trên bầu trời. Tuy nhiên, con số này chỉ là ước tính và không nhất thiết chính xác, dựa trên trực giác về khoảng cách. Qua góc nhìn từ thành phố trên không, Lâm Huyền có thể thấy rõ ràng mức độ phát triển công nghệ ở đây, dường như còn phát triển hơn cả thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai, với phong cách cyberpunk hơn, khoa học viễn tưởng. Liên tưởng đến dòng nước bẩn, phân và bùn vừa rơi từ trên trời xuống. Không cần nói, những thứ ghê tởm đó chắc chắn là nước thải sinh hoạt từ thành phố trên không trinh thải xuống. Điều này quá thiếu đạo đức rồi. Cư dân của thành phố trên không thải chất thải trực tiếp xuống, phân và chất nôn mửa đều được xả trực tiếp xuống mặt đất, khiến cho người dân dưới mặt đất sống thế nào đây? Các ngươi sống trên cao, không khí trong lành, ánh nắng chan hòa, còn thế giới bên dưới chẳng phải đã trở thành một hố phân sao? Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thật vô lương tâm. Lâm Huyền tiếp tục đi ra ngoài. Hắn tự hỏi, nếu mình là CEO của công ty RIN, hắn có cho phép những chuyện này xảy ra không? Rõ ràng là không. Bất kể là thành phố trên không cao ngất trời, hay việc xả rác và chất thải tùy tiện xuống mặt đất, hắn đều không thể chấp nhận. Nếu để hắn lựa chọn, hắn sẽ biến công ty Rin thành một công ty mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại, chứ không phải là một doanh nghiệp vô lương tâm và bạo ngược như thế này. Nhưng, vẫn là câu nói đó. 600 năm là một khoảng thời gian quá dài và xa xôi. Nhiều việc, ai có thể đảm bảo được, nếu ta có thể trực tiếp xuất hiện ở thành phố trên không Rin thì tốt, như vậy có thể hiểu rõ nhiều việc hơn. Khụ khụ. Hắn nhớ đến những bộ phim hoạt hình của Miyazaki và thành phố trên không Colombia trong trò chơi. Lẽ nào giữa thành phố trên không Rin còn có tượng của mình, bị tưởng nhớ, ca tụng như một người sáng lập, cũng thật kỳ lạ. Đúng rồi, câu lạc bộ thiên tài còn tồn tại không? Lâm Huyền nhớ ra, mục đích ban đầu hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời là để xem logo của câu lạc bộ thiên tài trên mặt trăng có còn không. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời không thể tìm thấy mặt trăng. Có lẽ là do bị thành phố trên không Rin che khuất. Lâm Huyền điều chỉnh hướng chạy, dựa vào phương hướng, tinh tượng và thời gian để ước đoán vị trí của mặt trăng, dần dần điều chỉnh góc nhìn. Cuối cùng, giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố trên không Rin, mặt trăng ngại ngùng, che giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Nó vẫn tròn trịa và sáng ngời như thế. 600 năm là khoảng thời gian rất dài đối với con người. Nhưng đối với mặt trăng đã tồn tại hơn 2 tỷ năm. 600 năm chỉ là một khoảnh khắc. Dù thế giới trên trái đất đã thay đổi hoàn toàn, nhưng đối với nó chỉ như một cái chớp mắt, một giấc ngủ ngắn. Vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây, vẫn tròn khuyết theo chu kỳ, vẫn luôn đối diện với trái đất bằng mặt trước của nó vẫn là như cũ. Lâm Huyền chăm chú nhìn vào hình bóng đen xuyên qua hai cực của mặt trăng. Vẫn quen thuộc như vậy. Vẫn giống hệt mặt trăng trong giấc mơ thứ hai. Logo của câu lạc bộ thiên tài trên mặt trăng, với ngón tay trỏ đen chỉ thẳng lên trời, vẫn ngạo mạn và kỳ lạ chỉ về phía bầu trời, cười nhạo mọi người trên trái đất. Cười nhạo số phận không thể thay đổi. Được thôi. Như vậy, trong thế giới tương lai của giấc mơ thứ ba, câu lạc bộ thiên tài này vẫn tồn tại. Điều này làm cho bí ẩn của thành phố trên không Rin càng trở nên khó hiểu hơn. Ý nghĩa của nó là gì, nếu chỉ để tách biệt người dân trong và ngoài bức tường, độc quyền công nghệ, chia cắt lịch sử? Thì sự tồn tại như thành phố Đông Hải mới đã là đủ, và nó hoạt động rất tốt, tại sao lại phải làm một thành phố trên không như vậy, lãng phí công sức và tiền của, hay là? Mục đích của thành phố trên không này có phải là để giấu đi điều gì đó không, giấu cho ai, giấu cho câu lạc bộ thiên tài, hay là? Giấu cho chính mình. Trong giây lát, Lâm Huyền đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn vào thành phố trên không uy nghiêm này. Có lẽ, thực sự có khả năng, nghĩ thử xem, nếu thành phố trên không Rin này thực sự là do hắn lên kế hoạch xây dựng, thì mình trong tương lai tất nhiên sẽ biết về khả năng đi vào giấc mơ để xuyên không, đến ngày 28 tháng 8 năm 2624 này, vậy thì, có khả năng nào là, bản thân trong tương lai, đang chờ mình tại thành phố trên không Rin? Bởi vì hắn biết mình nhất định sẽ đến thành phố trên không Rin để tìm hắn, và hắn chỉ cần thông qua các phương tiện như buồng đông lạnh, tìm cách sống đến ngày này sau 600 năm là được. Lâm Huyền của 600 năm trước, và Lâm Huyền của 600 năm sau gặp nhau. Chuyện này, thực sự có thể xảy ra không? Lâm Huyền cảm thấy da gà nổi lên. Hắn không rõ cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết rằng có chút trùng mình. Một cảm giác trùng mình khó tả. Cũng có thể mình nghĩ quá nhiều, có lẽ trong tương lai mình đã qua đời từ lâu rồi. Nhưng, điều đó không ngăn cản được việc, nếu mình thực sự muốn để lại thông tin quan trọng cho bản thân trong quá khứ, mình chắc chắn sẽ giấu nó trong thành phố trên không Rin. Lâm Huyền cố gắng mô phỏng lại tư duy của mình. Người hiểu rõ mình nhất chính là bản thân mình. Trong giả thuyết rằng thành phố trên không Rin có liên quan đến mình, thì lý do duy nhất để mình tốn công sức xây dựng nó chỉ có một, truyền tải thông tin cho bản thân mình trong quá khứ 600 năm trước thông qua giấc mơ, ra là vậy. Lâm Huyền bỗng nhiên hiểu ra. Trong giấc mơ thứ hai trước đây, khi cùng Cici lục lọi két sắt trong ngân hàng Thái Mổ, hắn đã nghĩ đến việc này. Đến cuối năm 2023, hoặc đầu năm 2024, Khi ngân hàng Thái Mỗ thực sự được thành lập, hắn có thể sử dụng các sắc vượt thời gian 600 năm đó để truyền đồ từ quá khứ đến tương lai. Đây cũng là một dạng hỗ trợ từ quá khứ cho tương lai. Vậy ngược lại mà nghĩ, liệu có cách nào để tương lai hỗ trợ quá khứ không? Lúc đó Lâm Huyền nghĩ rằng ý tưởng này không thực tế, vì thời gian là không thể đảo ngược. Nhưng bây giờ nhìn lại, trí tuệ của con người có thể thực sự vô hạn. Nếu như mình nghĩ, tương lai của mình đã để lại một số thông tin, tài liệu, gợi ý, thậm chí là hiện vật, hoặc bản thân mình ngồi trên ngai vàng giữa thành phố trên không cho bản thân trong quá khứ. Đây chẳng phải là đạt được mục đích hỗ trợ từ tương lai cho quá khứ sao? Lâm Huyền càng nghĩ càng thấy rõ ràng. Hắn cảm thấy nếu mình có khả năng này, chắc chắn mình sẽ làm như vậy mới hợp tình hợp lý, như vậy. Công ty Rin, thành phố trên không Rin mới thực sự có ý nghĩa, có vẻ như phải lên thành phố trên không Rin để xem một lần. Lâm Huyền ngẩng đầu, lại nhìn lên thành phố trên không được hàng ngàn động cơ nhiệt hạch kiểm soát nâng lên. Mặc dù cho đến nay tất cả chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ và tưởng tượng, nhưng hắn tin rằng cái tên Rin như là điểm khởi đầu của tất cả mọi thứ, như là sự truyền thừa tốt nhất của 600 năm thời gian, sự tồn tại của nó vốn không nên đơn giản như vậy, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Dù giả thuyết của mình đúng hay sai, dù mình trong tương lai đang đợi trên đó hay không, dù trong thành phố trên không có dấu thông tin cho mình hay không, dù sao đi nữa, những câu đố này, chỉ khi tự mình lên thành phố trên không Rin mới có thể biết được câu trả lời, nếu thành phố trên không này thực sự tồn tại để chờ mình. Lâm Huyền nhìn vào thực thể khổng lồ che khuất bầu trời, mỉm cười, chắc hẳn phải có cửa sau để lại cho mình chứ nhỉ. Vậy thì, làm thế nào để lên được thành phố trên không Rin, có chuyến bay chuyên dụng không, hay là có thang máy ở một nơi mà hắn không biết, Lâm Huyền nhìn quanh. Hắn lại thấy một nhóm người tụ tập ở xa, nơi có ánh sáng. Lúc nãy khi hắn mới xuất hiện ở đây, hắn đã thấy nơi đó. Nó trông như một bãi đất trống, từ xa nhìn lại, ít nhất có hàng trăm người, như đang tổ chức một buổi tụ họp. Hơn nữa, đó là nơi duy nhất có ánh sáng trong tầm mắt, nên rất nổi bật. Lúc nãy, cậu bé mà hắn gặp trên đường cũng chạy về hướng đó sau khi chia tay hắn. Và Lâm Huyền thắc mắc, là vì tại nơi tập trung người và ánh sáng đó, một quả khinh khí cầu khổng lồ đang từ từ bay lên. Khinh khí cầu này, Lâm Huyền chỉ từng thấy trong phim và trên TV, ngoài đời thực thì chưa bao giờ thấy. Đây là một thiết bị bay sử dụng không khí nóng hoặc khí heli để bay lên. Nhưng vì thiếu khả năng chuyển hướng đủ tốt, cũng như thiếu khả năng di chuyển ngang, hầu hết khinh khí cầu chỉ có thể bay theo gió. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, tính thực tế của nó không cao, chủ yếu dùng trong thể thao mạo hiểm hoặc du lịch. Và bây giờ, ngay dưới chân thành phố trên không, có một khinh khí cầu đang được thả lên. Không cần nói, chắc chắn đây là phương tiện di chuyển lên thành phố trên không. Không ngờ phương tiện di chuyển lại cổ điển như vậy. Chỉ với khinh khí cầu này, liệu có an toàn bay lên được thành phố trên không Rin không, Lâm Huyền có nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn bước nhanh về phía đám đông, hy vọng có thể xin một chuyến đi nhờ xe. À không, đi nhờ khinh khí cầu. Tuy nhiên, do trước đó đã chạy loanh quanh, khoảng cách này thực sự rất xa. Lâm Huyền nhìn khinh khí cầu từ từ phồng lên, rồi từ từ bay lên trời. Khi Lâm Huyền cuối cùng cũng đến nơi, khinh khí cầu khổng lồ đã kéo theo giỏ hành khách nhỏ bên dưới bay lên hàng chục mét và vẫn tiếp tục tăng tốc từ từ. Lâm Huyền ngước nhìn, phát hiện đây không phải là khinh khí cầu theo nghĩa truyền thống, mà là khí cầu heli. Khinh khí cầu thông thường, bên trong khí cầu được bơm đầy không khí, sau đó sử dụng ngọn đuốc lớn để đốt nóng không khí bên trong, giảm mật độ, từ đó tạo lực đẩy. Còn khí cầu heli thì khác. Nó không cần bất kỳ thiết bị đốt nóng nào. Mật độ của heli tự nhiên đã thấp hơn không khí, nên chỉ cần bơm đầy khí cầu bằng heli và kính khí, nó tự mình có thể tạo ra lực đẩy lớn mà không cần thêm thiết bị nào khác. Tuy nhiên, thành phố trên không Rin cao chỉ khoảng 2-3.000 mét, sử dụng khí cầu heli có vẻ hơi phô trương, khoảng cách này dùng khinh khí cầu đốt nóng không khí thông thường là đủ rồi. Chẳng lẽ thành phố trên không Rin cao hơn so với ước tính của mình? Lâm Huyền nhớ lại những kiến thức địa lý học từ thời trung học. Hắn cảm thấy nếu cao hơn nữa, thì thật sự không thực tế. Hắn nhớ trong sách địa lý có viết, cứ mỗi 1.000 mét độ cao, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 6 độ C, vì vậy độ cao từ 2 đến 3.000 mét là thích hợp nhất cho cuộc sống của cư dân thành phố trên không, không quá lạnh. Hơn nữa, càng lên cao, áp suất không khí càng giảm, không chỉ làm cho điểm sôi của nước giảm gây ra nhiều phiền phức không đáng có, mà còn làm cho không khí loãng dễ gây ra phản ứng cao nguyên, say độ cao. Tất nhiên, đó là theo góc nhìn của năm 2023. Bây giờ thành phố trên không Rin chắc chắn đã chinh phục được công nghệ nhiệt hạch kiểm soát, họ có nguồn năng lượng và nhiệt lượng vô hạn, vấn đề về nhiệt độ và áp suất không phải là vấn đề lớn, rất dễ giải quyết. Vì vậy, không loại trừ khả năng mình đã ước tính sai độ cao của thành phố trên không Rin. Tuy nhiên, nhanh chóng thôi. Lâm Huyền nhận thấy một điểm khác thường nữa, hắn thấy người, hành khách, đứng dưới khí cầu heli, trong giỏ hành khách. Toàn thân đều trang bị đầy đủ, hắn mặc một bộ đồ kín mít, dày cộp, giống như đang mặc một bộ đồ du hành vũ trụ đơn giản. So sánh này không hề phóng đại. Người, hành khách, đó trông như một người trong quảng cáo lốp xe Michelin, điều quan trọng nhất là hắn ta còn đội một chiếc mũ bảo hiểm lớn, thực sự rất giống một phi hành gia. Điều này khiến Lâm Huyền càng thêm khó hiểu. Khí cầu heli cộng đồ du hành vũ trụ, người này rốt cuộc là đi đâu, hắn ta không phải đi thành phố trên không sao? Sao lại làm mọi thứ phức tạp và cầu kỳ như vậy? Lâm Huyền quyết định tìm ai đó hỏi thử. Hắn nhìn quanh đám đông. Nhanh chóng. Hắn thấy ba bóng dáng quen thuộc mà lại không ngờ đến, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàng, là ba tên đàn em cũ của Đại Kiểm Miêu, gặp lại người quen nơi đất khách, Lâm Huyền không kìm được cười. Ba tên đàn em này, trong giấc mơ đầu tiên đã bị mình và Đại Kiểm Miêu xử bắn không biết bao nhiêu lần, trong giấc mơ thứ hai, chúng đã hoàn lương, đi theo Đại Kiểm Miêu và Lê Lão Bản làm việc. Thật không ngờ trong giấc mơ thứ ba này lại gặp lại chúng. Trong khoảnh khắc này, Lâm Huyền cảm thấy có lẽ lịch sử thực sự có tính tất yếu nào đó. Một số người, một số việc, như những điểm mốc lịch sử tất yếu. Chắc chắn sẽ tồn tại. Nhất định xảy ra. Lẽ nào? Đây lại là một quy luật thời gian mới, Lâm Huyền vẫn chưa thể hiểu được. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều này, tốt hơn là nên hỏi họ xem tại sao ở đây lại tụ tập nhiều người như vậy. A Tráng. Lâm Huyền nhiệt tình tiến tới chào hỏi. A Tráng thấp hơn Lâm Huyền một cái đầu, nhưng thân hình rất vạm vỡ, ánh mắt cậu ta rời khỏi bầu trời, nhìn lên nhìn xuống Lâm Huyền. Cậu là ai? Điều đó không quan trọng. Lâm Huyền cười vỗ vai cậu ta, đã gặp nhiều lần như vậy rồi, Lâm Huyền không hề lạ lẫm chút nào, Kiểm Ca đâu? Hắn ta ở đâu? Nghe thấy từ, Kiểm Ca, phát ra từ miệng Lâm Huyền. Sắc mặt của A Tráng cũng giãn ra khá nhiều. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tự nhiên như ở nhà của Lâm Huyền, chắc hẳn là bạn của Kiểm Ca, A Tráng cũng không có gì đề phòng, chỉ lên khinh khí cầu đã bay lên đến vài trăm mét trên không, cậu đến muộn rồi, Kiểm Ca đã khởi hành rồi. Lâm Huyền khó tin nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn khinh khí cầu đang nhanh chóng bay lên trời, người mặc đồ phi hành trên đó là Kiểm Ca. Đại Kiểm Miêu. Ừ, không phải thì ai vào đây? Hắn ta định đến thành phố trên không Rin à? Đúng vậy. A Tráng nhìn Lâm Huyền, tiếp tục nói, chắc cậu biết hết rồi mới đến đây chứ. Chăm chú mà nhìn đi. Nói xong, cậu ta không thèm để ý đến Lâm Huyền nữa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hy vọng Kiểm Ca lần này có thể thành công, nếu không thì... Cậu ta cắn môi, không nói tiếp. Lâm Huyền bối rối nhìn A Tráng. Mặc đồ phi hành kín mít như vậy rồi, còn có nguy hiểm gì nữa chứ? Thôi vậy, hắn tạm thời không hỏi nữa, lặng lẽ xem Đại Kiểm Miêu biểu diễn. Hôm nay chỉ là do hắn đến trễ, không kịp lên khinh khí cầu cùng Đại Kiểm Miêu, nếu lát nữa Đại Kiểm Miêu thực sự thành công lên thành phố trên không Rin, ngày mai hắn sẽ đến sớm hơn để đi nhờ. Lâm Huyền cũng không để tâm nhiều, cùng mọi người xung quanh im lặng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có cái khinh khí cầu nhỏ trắng đang nhanh chóng bay lên. Nhìn lại. Đại Kiểm Miêu đang ngồi trên khinh khí cầu, đã bay lên ít nhất 2.000 mét, cái khinh khí cầu to lớn giờ chỉ còn lại bằng nắm tay. Nhưng may mắn là dưới thành phố trên không Rin có hàng ngàn chiếc động cơ hạt nhân kiểm soát nhiệt, hoạt động ngày đêm, cung cấp đủ lực nâng để giữ thành phố lơ lửng, đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời, giúp mọi người dưới mặt đất có thể nhìn thấy Đại Kiểm Miêu đang nhỏ dần thành một chấm trắng nhỏ. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn khinh khí cầu của đại kiểm miêu bay lên. Lên. Lên. Đến độ cao không còn nhìn thấy nữa. Hắn đến gần A Tráng, người đang nắm chặt tay, nhìn lên trời, nhỏ giọng nói, có vẻ như bay quá đà rồi. Hiện tại, độ cao của đại kiểm miêu rõ ràng đã vượt quá thành phố trên không trinh, tiếp tục bay nữa sẽ đến tầng bình lưu mất, rõ ràng là lệch hướng rồi. Cậu đang nói gì vậy? A Tráng quay đầu, nhìn Lâm Huyền, xung quanh thành phố trên không trinh có một khu vực phòng không bằng tia laser cao đến 1 vạn mét, chỉ cần chạm vào sẽ bị tia laser khóa mục tiêu ngay lập tức, trực tiếp bốc hơi. Toàn bộ khu vực phòng không được thiết kế hình nón bao quanh thành phố, chỉ có đỉnh nón, ở độ cao 1 vạn mét, giữa thành phố mới có một điểm chết, muốn đột phá phòng thủ của thành phố trên không trinh chỉ có thể từ đó vào. Lâm Huyền cảm thấy như đang nghe chuyện thần tiên, 1 vạn mét. Hệ thống phòng thủ bằng tia laser. Thành phố này phòng bị nghiêm ngặt vậy sao? Đúng vậy. A Tráng quay đầu lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào chấm trắng nhỏ trên bầu trời, vì vậy, muốn đột phá phòng thủ để vào thành phố trên không trinh, phải ngồi khinh khí cầu bay lên đến gần 2 vạn mét, rồi nhảy xuống, thông qua bay lượn tìm đúng vị trí rồi lao xuống, mở dù để hạ cánh an toàn. Điều này, Lâm Huyền chớp mắt, không thể tin nổi. Đây là kiểu gì, ngồi khinh khí cầu lên đến 2 vạn mét, rồi thực hiện nhảy dù, cách này ngay cả trong trò, Extreme Nation, cũng không dám thử, nghĩ kỹ lại, không lạ gì khi đại kiểm miêu phải mặc đồ phi hành kín mít. Vì ở độ cao 2 vạn mét, nhiệt độ chắc chắn dưới âm 30 độ, nếu không mặc đồ dày, chắc chắn sẽ bị đông cứng trong gió lạnh. Hơn nữa, ở độ cao 2 vạn mét, áp suất khí quyển chỉ bằng 1/5 so với mặt đất, lượng oxy không đủ để thở. Vì vậy, có thể tưởng tượng rằng, trên lưng đại kiểm miêu cũng mang theo bình oxy và các thiết bị cung cấp áp suất. Quá điên rồ. Lâm Huyền cảm thán. Dù hắn đã nhiều lần tự sát trong giấc mơ và trải nghiệm nhiều lần những hoạt động nguy hiểm cận tử, nhưng tự sát và tự tìm cái chết là hai chuyện khác nhau. Hắn đã từng thử thách nhảy dù từ độ cao 8.000 mét trong giấc mơ và nhiều lần bị biến thành đống thịt nát. Thậm chí nhiều lần trong quá trình rơi tự do bị ngất xỉu mà không rõ lý do. Nhảy dù từ độ cao 8.000 mét đã khó như vậy. Huống chi đại kiểm miêu phải nhảy từ độ cao 2 vạn mét, sau đó còn phải điều khiển bay lượn, ngắm đúng khe hở duy nhất trong hệ thống phòng thủ, rồi lao xuống và kịp mở dù. Thử thách nguy hiểm đến mức này, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng sẽ mất mạng, làm gì thế này đại kiểm miêu? Lâm Huyền thở dài. Ngươi chỉ là một đại kiểm miêu, không phải bác mang, phô trương như vậy để làm gì? Không cần mạng nữa sao, sao các cậu chắc chắn, ở giữa thành phố trên không trinh có một khe hở trong hệ thống phòng thủ. Vì có người đã vào được. A Tráng nhẹ giọng nói, dù chỉ một lần, cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng chúng tôi đã thấy hắn ta vào được. Chỉ có cách này để vào thành phố trên không trinh thôi sao, Lâm Huyền hỏi, không còn cách nào an toàn hơn sao? A Tráng lắc đầu, nếu có, thì chúng tôi đã không phải bận rộn suốt những năm qua, chịu nhiều hy sinh như vậy. Nói xong, A Tráng ra hiệu cho Lâm Huyền im lặng, trán cậu ta bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nheo mắt, chăm chú nhìn lên khinh khí cầu đã biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Huyền lúc này cũng không hiểu mọi chuyện là vì cái gì, để làm gì. Nhưng nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, đều im lặng nắm chặt tay. Hắn biết đây không phải lúc để hỏi, chỉ có thể theo ánh mắt của A Tráng mà nhìn lên trời. Vậy, đây thực sự chỉ là một hình thức khác của Đông Hải mới dùng tường cao ngăn họ vào, thành phố trên không trinh thì bay lên trời, thiết lập vùng phòng thủ cao 1 vạn mét, triệt để ngăn chặn khả năng xâm nhập. Nhưng, tại sao lại để lại một lỗ hổng duy nhất trên bầu trời ở trung tâm thành phố, mục đích của việc này là gì, hắn không tin rằng đó là vì lý do kỹ thuật. Thành phố trên không trinh khác với Đông Hải mới vô dụng, đây là một thành phố tương lai phát triển cao đã chinh phục được năng lượng hạt nhân có kiểm soát, làm sao có thể để lại một điểm chết trong hệ thống phòng thủ, có khó để phong tỏa không, tại sao lại phải để lại một kẽ hở? Hả, khoan đã. Hắn liên tưởng đến tất cả những điều bất thường và không hợp lý này. Có phải? Lỗ hổng đó, cố tình để lại cửa sau cho chính mình. Nhưng như vậy cũng quá tự tin vào bản thân rồi, rốt cuộc là ai tự tin vào mình đến vậy, nếu như Lâm Huyền nhớ không nhầm, thì tính đến năm 2023. Người giữ kỷ lục nhảy dù từ độ cao nhất thế giới, chính là một phó chủ tịch của Google. Năm 2014, ông ấy đã sử dụng khinh khí cầu để bay lên độ cao hơn 40.000m, sau đó tự do rơi trong suốt 4 phút trước khi mở dù và hạ cánh an toàn. Đây chính là sức hấp dẫn của việc thách thức các giới hạn trong thể thao mạo hiểm. Cũng là lý do khiến dân số ở nước ngoài thường khá thưa thớt. Mặc dù so với kỷ lục nhảy dù từ độ cao 40.000m của phó chủ tịch Google, việc nhảy dù từ độ cao 20.000m của đại kiểm ngư dường như không có gì khó khăn. Nhưng độ khó giữa họ khác biệt như trời với đất. Nói một cách đơn giản, phó chủ tịch Google chỉ cần nhảy từ độ cao 40.000m xuống và mở dù đúng thời điểm là được. Còn đối với đại kiểm ngư, hắn ta cần phải điều chỉnh chính xác trong quá trình lướt, kiểm soát tốc độ và hướng để qua được khoảng trống trong hệ thống phòng không, sau đó mới có cơ hội mở dù hạ cánh. Chỉ cần lệch một chút, vị trí không chính xác một chút, tốc độ nhanh hơn một chút, có thể sẽ chạm vào lưới quét phòng không và bị laser tiêu diệt ngay lập tức. Lâm Huyền nghĩ rằng, đại kiểm ngư không phải là người hay tìm việc để làm và thách thức các giới hạn như vậy. Còn thành phố trên không trinh này đối với hắn. Tại sao nhất định phải đi? Đột nhiên, trong đám đông phát ra tiếng kêu kinh ngạc, nhảy rồi. Nhảy rồi, đại kiểm nhảy rồi, đang lướt, phải nhớ kỹ vị trí đó. Tiếng lo lắng và ngạc nhiên của mọi người vang lên không ngừng, Lâm Huyền thì không thấy gì cả. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện hầu hết mọi người đều đã lấy ra ống nhòm. Quay đầu lại, nhị trụ tử và tam bàn đều cầm ống nhòm, ngước lên nhìn phía trên. Lâm Huyền bước tới, vỗ vai nhị trụ tử, chị dâu tới tìm cậu kìa. Đâu đâu? Nhị trụ tử liền bỏ ống nhòm xuống, nhìn xung quanh, kia kìa, đằng sau kìa. Lâm Huyền chỉ vào một chỗ đông người, sau đó nhanh chóng cướp lấy ống nhòm từ tay nhị trụ tử, đưa mắt nhìn lên phía trên. Ống nhòm này còn có chức năng nhìn ban đêm. Hôm nay trời sáng trăng, không có mây, khi độ cao của đại kiểm ngư giảm dần. Qua ống nhòm bắt đầu thấy một bóng trắng mờ mờ. Đó có lẽ là đại kiểm ngư. Lúc này, bóng mờ đó đang điều chỉnh tư thế, mở rộng cơ thể, dường như đang kiểm soát hướng lướt. Khi Lâm Huyền bắt đầu cảm thấy hào hứng sôi trào. Đột nhiên, một vệt sáng xuất hiện trong màn đêm ở độ cao hàng vạn mét. Một quả cầu lửa nhỏ bùng lên. Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Đó là Lâm Huyền hạ ống nhòm xuống, nhớ lại lời của A Tráng nói trước đó và cảnh tượng bất ngờ của ánh sáng bị bốc hơi. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy, đại kiểm ngư đã bị laser phòng không giết chết sao? Hắn nhìn xung quanh. Quả nhiên, từ biểu cảm trên khuôn mặt mọi người, hắn nhận được câu trả lời thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.